ôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 27, phu nhân của ta là NPC, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phù Tang xuất hiện, bang phái kênh lập tức an tĩnh hơn rất nhiều, ngẫu nhiên nhảy ra tin tức cũng là có quan hệ với nhiệm vụ, cũng may không còn bát quái, Phù Tang không xen vào nữa. Từ Đằng Hải ở Trung Nam Đông Thần Đại Lục tụ cư một đám có thương tâm, các đại chủng tộc NPC quá khứ thống khổ mà hồi ức thống khổ bi thương này có thể lắp trong chai đầu nhập vào biển, Từ Đằng Hải sẽ đem những hồi ức đó tinh lọc. Từ Đằng Hải là địa phương người chơi thích đi nhất, nơi này nhiệm vụ không phức tạp, mặc dù độ khó cao chút nhưng khen thưởng phi thường phong phú. Tịch Hoan từ trên cửu trảo kim long nhảy xuống, tầm mắt quét một vòng trước mắt. Ta mang ngươi đến soát mặt, chỉ cần đi một vòng, nhiệm vụ Từ Đằng Hải liền có thể kết thúc. Lần thứ nhất bị người cháo, đối phương vẫn là NPC. Phù Tang có chút ngốc, à tốt, 10 phút sau, quanh thân Phù Tang trải rộng một đoàn kim quang lấp lánh, xông thẳng tận trời tựa như thiên địa tương liên trụ trời. Phù Tang đồng học Hoa Lệ Lệ bị NPC Tô Đát Kỳ bao lại một lần nữa thăng cấp từ cấp 89 xông thẳng cấp 100. Thăng suốt 11 cấp, một đạo lại một đạo kim quang, lóe mù mọi người. Phụ cận, Bắc Minh có cá tên là Hiền, A ta 24K hợp kim titan mắt chó. Đau quá, phụ cận, sớm đã giới võng, nếu như ta không nhìn lầm tay mơ này cứ đi một vòng như thế. Thăng cấp, phụ cận, muội đừng sợ, ca là người tốt, nắm thảo trò chơi này còn có thể chơi như vậy. Phụ cận, mẹ, hắn sờ ta muốn biết nữ tử áo đỏ kia bên cạnh Phù Tang là ai. Trong vô song thiên hạ không có chức nghiệp nào mặc đồ đỏ đi. Phụ cận, xoái chết một cái phố, nha, là Tô Đát Kỳ, đợi ta đi giọt lóe sáng giọt mắt lộ nghiêm túc xem xét, mẹ nó thật là Tô Đát Kỳ. Nữ thần thật đẹp, bút tâm, phụ cận, muội đừng sợ, ca là người tốt, người được nồng đậm hương vị dây kiêu trong không khí. Phụ cận, xoái chết một cái phố, hâm mộ trụ vương, hâm mộ Phù Tang, hâm mộ trụ vương, hâm mộ Phù Tang. Phụ cận, Bắc Minh có cá tên là Hiền, bồn cá cũng chuẩn bị đi câu dẫn một vị mỹ nữ NPC. Có tổ chức thành đoàn thể không? Phù Tang tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức, phụ cận nghiêng đầu nhìn Tịch Hoan. Trụ vương cung Tô Đát Kỳ cấp 180 quét ngang Đông Thần Đại Lục. Đây là official website đánh giá nàng, cho nên, trong trò chơi soát mặt xác định không phải bật hack sao? Tịch Hoan quay đầu trong nháy mắt, Phù Tang hơi có chút chột dạ đột nhiên rụt đầu, nhìn về phía nơi khác, bên tai là tiếng nữ tử nhàn nhạt nói. Từ Đằng Hải có một chỗ ám xương rừng rậm, chúng ta tới so xạ kích xem ai bắt được con mồi nhiều. Nhiệm vụ ám xương rừng rậm, chỉ cần bắt 2.000 tấm gia thú, liền có thể từ An Á bà đạt được một cái khen thưởng ngẫu nhiên. Bởi vì là ngẫu nhiên khen thưởng, hơn nữa cũng không có nhiệm vụ yêu cầu NPC khác cần từ An Á bà cái gì, cho nên đánh 2.000 tấm gia thú, bình thường không có người chơi đi làm, không ai nhàn nhức cả trứng có tinh lực như vậy. Phù Tang cũng không biết muốn đánh 2.000 tấm gia thú, đầy trong đầu hắn đều là thi đấu xạ kích, liền vui sướng mà đáp ứng. Thẳng đến sau khi bị hố, cả người hắn đều sụp đổ. Bất quá kỹ thuật xạ kích của Tịch Hoan khiến hắn lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim sắc vũ tiễn mang theo ngọn lửa thiêu đốt, lấy khoảng cách tốc độ xuyên thấu tim ba con ma thú, tốc độ kia nhanh như quỷ mị, tuy rằng thời gian khác biệt, nhưng vũ tiễn kia như có người dẫn dắt xuyên qua một con lại một con, cuối cùng rất có lực xuyên thấu bắn vào trong thân cây, nhìn trong ba lô đối phương gia thú càng ngày càng nhiều, ý chí chiến đấu của Phù Tang bị kích thích. Hắn lười đến chỉ đứng tại một vị trí xạ kích, lúc này cũng sẽ ở trong tối xương xuyên qua rừng rậm truy tìm con mồi. Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.